Thì ra là nguyên nhân này. Độ chừng 7-8 năm sau, tiểu nữ bèn nhận ra một chuyện bất thường, mặc dù tiểu nữ chưa bao giờ làm chuyện có hại đến huynh ấy. Lúc chăn gối cũng cố hết sức bảo vệ Chu Lang, giấu kín yêu khí, không để huynh ấy nhiễm phải. Nhưng huynh ấy vẫn bị hao tổn huyên khí, giảm mạnh tuổi thọ. Khi ấy tiểu nữ còn lo sợ thời gian sinh sống tại Nam Hoang, bắt đầu bôn ba khắp nơi, tìm kiếm phương pháp chữa trị cho huynh ấy. Câu chuyện này cũng không quá dài, cả mạch truyện cũng khá bình thản. Chỉ có mỗi đoạn kết của câu chuyện đưa hồn nhập âm ti mới được xem là phần hấp dẫn nhất. Ấy thế mà Kế Duyên lại nghe say sưa. Câu chuyện xưa về mối tình của Bạch Nhược quả đúng là mối tình giữa người và yêu, thậm chí toàn không được xem là tình yêu bi kịch, mà là tình yêu kết thúc có hậu. Ngay cả trong phàm trần, hắn tự hỏi, có bao nhiêu cặp vợ chồng yêu thương nhau sâu đậm như Bạch Nhược và Chu Niệm Sinh đây? Sau khi Bạch Nhược kể xong, nàng liền nhìn thẳng về nơi tọa lạc của âm ti tại kinh thành này. Chẳng rõ vì sao nàng lại có cảm giác hơi mất mát khi kể xong câu chuyện. Có lẽ nàng không chạy trốn như ban nãy sẽ tốt hơn. Càng nghĩ như thế, nàng càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Một câu chuyện khá hay đấy. Ta cảm thấy một mình ta biết về câu chuyện này sẽ rất đáng tiếc. Không nên để nó biến mất trong dòng sông lịch sử. Kế Duyên nói ra một câu đầy cảm xúc, thầm nghĩ liệu mình có nên thay đổi đôi chút rồi nhờ Doãn Phu Tử ghi chép thành Nhược Nương truyện chăng? Vừa nghĩ thế, sau khi định thần nhìn lại, hắn thấy Bạch Nhược quỳ sát trước người mình, tư thế của nàng rất cung kính, không muốn đứng dậy. Bạch Nhược cô nương, nàng làm gì thế? Bạch Nhược dập mạnh đầu vào sàn gỗ vẫn không đứng dậy. Thưa tiên trưởng, Bạch Nhược biết ngài là người có đại thần thông đại pháp lực, cả một đời này tiểu nữ từ bỏ chuyện tu hành, cũng chẳng mong đắc đạo. Cô gái ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tiểu nữ muốn đi đến miếu thành hoàng của âm ti kinh kỳ phủ. Vạn xin ngài, dẫn tiểu nữ đi đến đó đi. Lúc nãy tiểu nữ đã bỏ trốn. Nếu tự thân tiểu nữ đến lúc này, chắc chắn bọn họ sẽ đánh cho hồn phi phách tán. Vạn xin ngài, dẫn tiểu nữ đến đó. Khẩn cầu ngài nói giúp một lời với thành hoàng đại nhân, cho tiểu nữ có thể ở bên cạnh Chu Lang đến khi chàng ấy hao tổn hết thọ âm. Đến thời điểm đó, họ muốn luyện hồn của tiểu nữ cũng được, hãy muốn xử trí cách nào, tiểu nữ cũng đều cam lòng. Cô ta dập đầu lần thứ hai, nện rất mạnh, khiến thanh âm va chạm ván gỗ vang lên dồn dập. Bạch Nhược biết mình yêu cầu quá mức, nhưng tiểu nữ biết chẳng ai có thể giúp được mình. Vì thế tiểu nữ chỉ còn cách van cầu tiên trưởng ngài. Cầu xin ngài, cầu xin ngài. Kế Duyên ngẩng đầu liền chẳng biết xử lý chuyện này ngay lúc này thế nào, cũng chẳng biết phải trả lời cô gái ra sao. Tuy nhiên, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Kế Duyên không phải có nên dính dáng vào chuyện phiền phức trong thỉnh cầu ra mặt nói chuyện với Thành Hoàng hay không, mà là hắn đang lẩm bẩm. Cùng trăng đôi bóng triền miên, uyên ương dẹp mộng, thần tiên chẳng màng. Mặc dù Bạch Nhược cầu xin rất thành khẩn, nhưng chung quy lại, một câu nói của hắn đâu có đủ nặng ký để giải quyết việc này. Kế Duyên cảm thán xong bỗng cảm thấy khá lấn cấn vì mình chót vướng vào vụ này. Trước hết người mau ổn định lại nguyên khí dao động đã, để ta ngẫm nghĩ một chút. Thấy nàng vẫn quỳ như cũ, giọng Kế Duyên lạnh dần. Sao thế? Nếu ta không giúp, người không đứng lên phải không? Sự thay đổi trong giọng điệu của vị tiên trưởng trước mắt khiến Bạch Nhược không dám lỗ mạng nữa, liền vội vàng đứng lên nhưng không dám bước ra khỏi chu vi đồ hình của chữ nặc kia. Nàng ta cứ đứng đó ổn định yêu khí hỗn loạn rồi hợp nhất với đoạn đuôi khi nãy. Nàng dùng yêu pháp để cắt đoạn đuôi đó ra, tuy không phải vết thương tổn hại thực sự, nhưng nếu để một thời gian dài mà không ghép lại, vết thương giả này chắc chắn sẽ trở thành vết thương thật. Hiện tại Bạch Nhược đang ở trong tâm thái thấp thỏm chờ mong. Nhưng với Kế Duyên mà nói thì hắn vô tình bị phiền toái dính lên người. Đây chính là hậu quả của cái tội lo chuyện thiên hạ. Thật ra nếu để Kế Duyên chọn lần nữa, hắn chắc chắn vẫn ra tay làm chuyện vô bổ này. Hắn chỉ hận mình can thiệp vào chuyện này quá muộn. Nếu hắn đối mặt với một câu chuyện xưa ở thời gian cách đây 10 năm, thậm chí chỉ gần 5 năm, thì mọi chuyện đã có một kết cục khác. Thế nhưng đây là một mệnh đề giả định, vì lúc đó hắn vẫn chưa xuất hiện tại thế giới này. Kế Duyên chắc chắn không bao giờ dẫn nàng nai trắng này đi thẳng một mạch đến miếu thành hoàng. Cô nàng Bạch Nhược này vừa náo loạn bên khu vực bên ngoài âm ti. Giờ mà Kế Duyên dẫn nàng ta đến, khác gì chuốc họa vào thân. Thật tâm mà nói, ngay cả tượng đá cũng biết giận, huống huống chi là thần linh tại thủ phủ Đại Trinh. Mặc dù khả năng hai bên ra tay giao đấu rất nhỏ, nhưng nếu hắn làm thế, mặt mũi hai bên sẽ mất hết. Kế Duyên suy nghĩ đăm chiêu, chau mày. Hắn không những cân nhắc về lời thỉnh cầu của cô Bạch Nhược, mà còn suy nghĩ nên làm cách nào cho dễ dàng. Theo cách nhìn của Kế Duyên, loài yêu mị như Bạch Nhược đã có chân tình, vô hình chung đã trở thành chúng sinh hữu tình, thay vì một con yêu tinh tầm thường vô tình. Vì lẽ ấy, thật đúng là Kế Duyên cũng hy vọng nàng có thể tu hành đắc đạo. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Kế Duyên. Hắn nhìn về phía Nai Trắng đang cẩn thận thu nạp từng tia linh khí trong chu vi xung quanh. Hiện tại, nàng đến âm ti thành hoàng của Kinh Kỳ Phủ chưa chắc đã đồng ý với lời đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Mặt mũi của ta cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, vì thế hành động mạo hiểm chôn vùi việc tu hành thế này không hề xứng đáng. Bạch Nhược nghe Kế Duyên nói vậy, đành buồn bã im lặng. Tuy nhiên câu tiếp theo của Kế Duyên lại ban cho nàng một cơ hội. Theo cách nói của nàng mà làm, chắc hẳn không được. Ngược lại ta có một cách thức hay ho khác, có lẽ sẽ giúp nàng vào được âm ti để gặp Chu Niệm Sinh. Nếu may mắn có thể ở lại đó một thời gian, rồi bước ra khỏi âm ti nữa. Chẳng lẽ có biện pháp như thế thật ư? Bạch Nhược nghe thế bèn nhẩn người hơi khó tin. Tiên trưởng, đúng thực là có biện pháp đó. Dĩ nhiên là có, nhưng con Nai Trắng nhà ngươi phải chịu thiệt thòi một chút vậy. Đó chính là làm ngựa cho ta, có nghĩa là chúng ta bịa một câu chuyện để xóa sạch thân phận yêu mị của nàng. Tiểu nữ sợ phán quan tra xét trong sạch. Bạch Nhược do dự, rồi lẩm bẩm trả lời. Mặc dù nàng cũng mù mờ, nhưng trong bộ dáng chân thành của Kế Duyên như thế, từng đóa hy vọng dần dần chớm nở trong lòng nàng. Buổi tối ngày thứ hai, độ chừng qua canh ba, đầu canh tư, có từng tiếng gõ mõ vang tại khu vực bên cạnh miếu thổ địa thành Tây. Tiếng gõ mõ một nhịp chậm ba nhịp nhanh, thanh âm theo từng động tác gõ mõ của người báo canh. Người báo canh hô lớn, trời đông giá rét, trời đông giá rét. Hô xong vài lần, người báo canh vừa xoa tay vừa bước đi vội vã. Chiếc đèn lồng tung bay chao đảo vì động tác xoa tay của người kia. Trời gì đâu mà lạnh dữ vậy. Còn đánh vài khu nữa là được về ngủ rồi. Độ chừng một chén trà sau khi người báo canh bỏ đi, bỗng có tiếng bước chân đạp lanh lảnh vang lên bên ngoài miếu thổ địa yên tĩnh. Dường như đó là tiếng guốc ngựa chạm đất, nhưng thanh âm có phần khác so với ngựa bình thường, vừa trong trẻo lại có phần hư vô. Đó là một con nai lớn, to khỏe như ngựa, đang dạo guốc mà đi. Con nai này không có sừng, toàn thân trắng tinh như tuyết, từng làn lông tơ rung nhẹ theo cơn gió lạnh thổi qua. Một vầng sáng mờ nhạt bao phủ trên thân nó, chùm xuống phần đuôi thi thoảng ngoe nguẩy, đung đưa. Kế Duyên cầm ngự luận trong tay, đeo tiêm kiếm trên lưng, như người ngồi trên lưng nai, đọc sách. Hắn lúc này thân thể lay động nhẹ, chẳng biết vì cảm thấy nội dung trong quyển sách hay do bước chân sóc này của con nai trắng. Một lát sau, nai trắng chở người đến ngay trước cửa miếu thổ địa. Ngay thời này, chẳng có khách hành hương nào. Ông từ giữ miếu và người trông cửa cũng đang ngủ say từ lúc nào. Cửa miếu dĩ nhiên đã được đóng chặt. Ngay khi nai trắng dừng bước chân, Kế Duyên đền đặt quyển sách xuống, nhảy xuống khỏi lưng nai trắng, chắp tay hướng miếu thổ địa, xá một cái. Tại hạ tu sĩ Tha Phương tên Kế Duyên, hôm nay đến ra mắt thổ địa công tại Kinh Kỳ Phủ, mong thổ địa công hiện thân. Đạo âm lan xuống dần, khoảng chừng 4-5 nhịp thở, một làn gió nhẹ màu xám cuốn lên từ mặt đất. Thế rồi một người đàn ông thân hình to lớn khôi ngô vạm vỡ, mặc áo gớm trên người đã xuất hiện trước mặt Kế Duyên. Ông ta cầm một cây trượng bằng mây lớn, tròm râu xanh xoắn lại với nhau. Thân hình cao lớn của ông ta dường như vượt qua Kế Duyên. Dù có đội mũ hay không, trông vào ánh mắt xanh sẫm, Kế Duyên chắc chắn không phải một vị quỷ thần tầm thường, mà là một vị thần linh núi sông có tu hành chính thống, xứng đáng được hưởng dụng nhang khói của nhân gian. Úi trời, ngoại hình này khác xa với thổ địa công trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên gặp mặt thổ địa công của Kinh Kỳ Phủ, bỗng cảm thấy có sự trùng kích về mặt thị giác vô cùng mạnh. Trong lúc này, thổ địa công cũng đang quan sát Kế Duyên. Kẻ mới đến mặc trang phục mộc mạc, đầu cài châm gỗ, chẳng hề nhận ra bất cứ pháp lực nào, thần quang gì. Thế nhưng ông ta biết rõ đạo hạnh người này không tầm thường. Ánh mắt của kẻ đối diện không hề động đậy, dường như có thể soi tỏ xuân thu. Hơn nữa, vật cưỡi của vị này cũng thể hiện ra vẻ không tầm thường, có thể nhìn khí vận linh thiêng phát tán ra xung quanh. Thấy Kế Duyên vẫn duy trì tư thế hành lễ, Thổ Địa Công liền vái chào đáp lại. Chẳng biết đạo sĩ tiên gia đến tìm lão phù để làm gì. Kế Duyên tỏ vẻ áy náy ra mặt, rồi nhìn về con nai trắng sau lưng, sau đó bèn lên tiếng đáp lời. Kế mỗ đến đây để thỉnh tội, chuyện này khá dài dòng, chẳng hay có thể vào miếu của ngài tìm một nơi yên tĩnh để tại hạ từ từ kể rõ. Thổ Địa Công đánh giá hai kẻ này một lần nữa, quan sát rất cẩn thận, sau đó nhẹ gật đầu. Ông ta đưa tay mời vào trong, rồi chỉ về một hướng, một làn pháp quang bất chợt hiện ra. Xin mời vào trong phủ nói chuyện. Kế Duyên theo bước Thổ Địa xuyên qua màn sáng trên mặt đất, trên tầng sâu nhất dưới mặt đất trong tòa miếu này. Sau khi trải nghiệm cảm giác độn thổ mới mẻ, hắn liền ngồi ngay ngắn trước mặt Thổ Địa Công, bắt đầu khua môi múa mép. Đó là một câu chuyện xưa kể về vật cưỡi của chính bản thân hắn. Ngày nay con nai trắng này đều nghe hắn đọc những câu chuyện nhân gian thấm đẫm tình yêu và nước mắt trong ngoại đạo truyện. Để rồi nó rung động thực sự. Một lần nọ, thừa dịp hắn không chú ý, nó im lặng rời đi đến nơi hồng trần, mong muốn tìm kiếm những chuyện xưa tích cũ với mối tình dạt dào, thắm thiết như lời chủ nhân nó từng kể. Có điều hắn cố tình sửa lại một vài chi tiết nhỏ trong câu chuyện của Bạch Nhược, vẫn giữ nguyên phần khung. Thay vì mối tình giữa người và yêu, hắn nói rằng đó là mối lương duyên giữa người, phàm và nai tiên. Hắn miêu tả mối tình kia thực sâu đậm, lại lược bỏ một số chi tiết có nguy cơ gây ra điểm trừ. Mà điểm then chốt nhất là con nai trắng này là kẻ có nhân tính. Lời kể lúc nhanh lúc chậm, Kế Duyên mất một canh giờ để tường thuật lại câu chuyện phỏng tác này. Trong lúc ấy, nai trắng đứng cạnh bên cũng rơi lệ vài lần, vì Thổ Địa Công này đều quan sát tỉ mỉ tất cả những hình ảnh ấy. Không dám giấu ngài, tại hạ cũng chỉ vừa phát hiện tung tích của nai trắng gần đây. Mấy chục năm qua nó bỏ bê tu hành, thậm chí còn sinh ra yêu khí nữa. Nhưng ta biết bản tâm của nó không hề muốn gây ra tai họa cho phạm nhân. Kế mỗ không nỡ nhìn con nai trắng này bỏ đi con đường tu đạo. Cho nên ngay lúc Thổ Địa Công định bắt giữ thì bèn ra tay thi pháp cứu lại. Chỉ là hiện tại trong lòng nó chỉ có mỗi hình bóng của phu quân quá cố kia. Kế Duyên thở dài một hơi, rồi nói rõ ràng thỉnh cầu của Bạch Nhược cho Thổ Địa Công nghe. Ông ấy nghe xong bèn im lặng thật lâu, nhìn về con nai trắng đang giàn giụa nước mắt. Nếu như vậy, có phải con nai trắng này cam nguyện bị người đời xem như yêu tà, cũng muốn nhập âm ti ở bên cạnh Chu Niệm Sinh, đến khi gã ấy hao hết âm thọ ư? Vậy nếu bị luyện hóa hồn phách cũng không sợ? Đúng là không sợ. Kế Duyên cười khổ lắc đầu, sau đó ngâm hai câu thơ. Cùng trăng đôi bóng triền miên, uyên ương đẹp mộng, thần tiên chẳng màng. Thổ Địa Công ngồi trên một chiếc ghế gỗ làm bằng rễ mây, vừa nghe thấy thế bèn nhấp một ngụm trà. Ta nhìn thấy qua rất nhiều chuyện tình ái của người phàm trong nhân gian, nhưng biết bao năm qua, người có tình thâm trọng nghĩa sánh ngang với nàng nai trắng này, quả thực là không có nhiều lắm. Chẳng lẽ Kế tiên sinh lại đồng ý với cách làm của nàng nai trắng này? Kế Duyên cười khổ, nếu không đồng ý, Kế mỗ cần gì mang cái mặt này đến nhờ vào Thổ Địa Công. Duyên tu đạo rất hiếm thấy, nhưng chân tình cũng quý không kém gì. Mong Thổ Địa Công có thể đi cùng với Kế mỗ đến miếu Thành Hoàng giúp mỗ một lần này. Ngài và miếu thờ bên kia chắc đều là thần linh của đất Kinh Kỳ. Hy vọng bọn họ có thể nể mặt. Thổ Địa Công có bản chất là một sinh linh gắn liền với sông nước, do đó cũng đặt nhiều tình cảm vào đó. Ông ấy luôn đối xử bình đẳng với tất cả các loại sinh vật trong tự nhiên. Mặc dù hơi xét nét với bảy yêu quái, nhưng nàng nai trắng này lại là một con nai tiên. Quan sát ánh nhìn của Thổ Địa Công về phía nàng nai trắng và cử chỉ thở dài liên tục của ông, Kế Duyên liền khẳng định một chuyện, nhờ vào lần này, thành công. Hai câu thơ của Kế Duyên cũng khiến cho Thổ Địa Công sinh lòng đồng cảm. Ông ấy nhìn con nai trắng kia, liền thấy nó khuỵu hai chân trước xuống, quỳ rạp trước mặt mình. Này này, sao vậy được? Nàng nai trắng, mau đứng lên. Ta đồng ý với cô nương là được chứ gì? Nhưng mà lão phủ nói trước, cho dù chủ nhân của cô nương và ta có vác mặt tới cũng chưa chắc là đã được vị thành hoàng kia nể mặt đâu. Thổ Địa Công cầm thanh trượng mây lên, đưa mắt nhìn về con nai trắng, nâng nhẹ một cái, đỡ nó đứng dậy, không cho nó tiếp tục quỳ nữa. Nó vẫn là một con nai tiên, chủ nhân lại đứng bên cạnh, để nó quỳ như thế cũng không thích hợp cho lắm. Mặc dù không cho Bạch Nhược Quỳ, nhưng nàng nghe câu nói vừa rồi của Thổ Địa Công bèn vui mừng khôn xiết. Tạ ơn nhài đồng ý giúp tiểu nữ, hiện tại tiểu thiếp chỉ mong có thể gặp Chu Lang mà thôi. Nếu Thành Hoàng đại nhân không đồng ý ban ơn rồi bắt tiểu thiếp đi luyện hồn nhai lập tức, tội thiếp cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không oán giận ngài. Bạch Nhược vẫn luôn nhớ kỹ lời của Kế Duyên ban nãy, nàng ấy có thể quỳ xuống trong thoáng chốc, nhưng nhất định không được nài nỉ, thúc ép. Tốt hơn hết nàng cần thể hiện thái độ cho thấy nếu ngài giúp ta chính là ơn tao bằng trời. Lòng ta chỉ một lòng cảm kích, không bao giờ oán giận. Nai Trắng bày tỏ rất tha thiết, Thổ Địa Công nghe vậy bèn gật đầu. Ông ta nhìn sang Kế Duyên và Thanh Kiếm Tiên lơ lửng sau lưng một chút, rồi mở lời trấn an nàng Nai Trắng. Nai Trắng nhỏ cũng đừng quá lo lắng, dù vị thành hoàng kia có tâm địa sắt đá đi chẳng nữa, có ta và chủ nhân nàng ở đây, muốn mang người rời khỏi cũng là chuyện không khó. Không phải dễ dàng gì mà một động vật có thể tu hành. Hơn nữa, trường hợp một con vật nào đó có cơ duyên đi theo đạo gia tu hành, có sư thầy dạy bảo đã hiếm lại càng hiếm hơn. Trong trường hợp của con Nai Trắng này, có lẽ nó hơi khuyết thiếu tâm tính tu đạo, nhưng nhiều hơn trăm phần chân thành, là kẻ chân thành thực sự trong muôn ngàn chúng sinh có tình có nghĩa. Thổ Địa Công cực kỳ có thiện cảm trong trường hợp này, thậm chí thấu hiểu hơn cả Kế Duyên. Hay nói cách khác, ông ấy không hề muốn con Nai Trắng trước mắt phải cắt đứt con đường trở thành thần linh trong trời đất hiện tại. Thổ Địa Công nhìn Kế Duyên đang đứng bên cạnh, tin tưởng vị chủ nhân này cũng không bao giờ bỏ mặc nàng. Người này có đạo hạnh khó lường, lại hiểu biết lễ nghĩa như thế, chẳng trách có thể dạy dỗ ra một nàng Nai Trắng lạ kỳ đến vậy. Nhìn thấy Thổ Địa Công đã tỏ rõ thái độ, cùng với hành động vui sướng, tạ ơn của nàng Nai Trắng kia, vị chủ nhân Kế Duyên này cũng không thể ngồi yên làm ngơ được. Hắn đứng dậy từ chỗ ngồi, chắp tay trước mặt Thổ Địa Công, làm lễ cảm tạ. Đại nghĩa của Thổ Địa Công, lần này Kế Duyên đến đây tính ra là một dạng khổ nhục kế, hy vọng Thổ Địa Công khoan dung cho lần này. Kế tiên sinh không cần đa lễ, nhờ thế mà ta cũng được nghe một câu chuyện xưa cảm động còn gì, cũng không tính là chịu thiệt. Ngài chỉ nhờ ta bỏ ra chút mặt mũi thôi mà thứ đó ta đã quá quen rồi. Giờ chúng ta đến âm ty thôi. Được, vậy chúng ta lên đường thôi. Kế Duyên đồng ý ngay lập tức, còn Nai Trắng vui vẻ không thôi. Thổ Địa Công nói lên đường, dĩ nhiên không phải đi ra khỏi tòa phủ chẳng chịt rễ cây cùng đất vàng này, rồi quốc bộ đến miếu Thành Hoàng, mà ông ấy dùng cây trượng mây gõ nhẹ một cái. Kế Duyên và Nai Trắng cảm giác choáng váng nhẹ chút, tựa như mất đi trọng lực bên người. Chốc lát sau, một chùm sáng lóe lên tại điện thờ bên ngoài miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng nằm tại khu vực điện thờ, miếu thờ trung tâm, còn có miếu thổ điện được xây tại phía tây của tòa thành. Hai vị trí cách xa đến 7-8 phố phường, nhưng một chiêu dịch chuyển này của Thổ Địa Công chỉ là tu vi đơn thuần của ông ấy, chẳng cần sử dụng lực lượng hương hỏa gì. Quả, không hổ danh là thần linh của sông núi. Đến trước cửa miếu Thành Hoàng, Kế Duyên nhìn Thổ Địa Công, mà người sau cũng lại nhìn hắn cười nhẹ. Kế tiên sinh, liền do ta mở đời nhé. Cậu còn không được. Chuyện này tốt hơn nhiều so với việc tự thân Kế Duyên đánh tiếng với miếu Thành Hoàng. Thời điểm ban đêm chính là giờ giấc hoạt động của âm ty. Trong khi hai người đang đao trao đổi, đã có quỷ sai hiện ra gần đó. Dĩ nhiên quỷ sai ấy nhận ra Thổ Địa Công, còn người bên cạnh cười nói với ông ấy có lẽ cũng không hề đơn giản. Xin chào Thổ Địa Công, xin chào tiên trưởng. Chẳng hay hai vị đến đây, có chuyện gì? Thổ Địa Công chống cây gậy mây đi đến, chỉ về con Nai Trắng đang tự hiện ra quầng sáng xanh huyễn bao quanh cơ thể. Cũng chẳng có chuyện gì to tát. Ta dẫn tội phạm chạy trốn cách đây 2 ngày đến đây để lãnh án. Chỉ là không phải dạng yêu tà, mà là thú cưỡi Nai Tiên của vị tiên trưởng này trốn nhà mà đi. Vì lẽ đó ta vì vị tiên trưởng này dẫn nó đến đây, mong quỷ sai có thể thông báo đến Thành Hoàng đại nhân một tiếng. Vị quỷ sai này liền giật mình, vì ai ai cũng biết chuyện cách đây 2 ngày kia. Dĩ nhiên gã cũng tường tận chuyện ấy, nhưng khi nhìn qua con Nai Trắng này, gã không hề thấy bất cứ một hơi thở yêu tà nào. Trái lại nó có linh vận phi thường, vừa nhìn đã biết chính là dị thú của tiên gia. Mời Thổ Địa Công và vị tiên trưởng này chờ lát, tại hạ lập tức đi thông báo cho Thành Hoàng đại nhân. Tên quỷ sai cũng không dám nói là đi thông báo cho phán quan đại nhân, hiển nhiên là phải do Thành Hoàng đại nhân tự thân đứng ra mới phải phép. Tuy dù gã nói thế, nhưng hai người đều biết rõ, kẻ mà gã đi thông báo chính là phán quan đại nhân. Trong âm ti, thành hoàng, các vị phán quan văn võ đều đồng loạt nhìn về tên quỷ sai đến thông báo bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thổ địa công đi cùng với một vị tiên trưởng đến đây. Còn nai tiên kia là phạm nhân cách đây mấy ngày ư? Thổ địa công nói như thế. Các vị phán quan văn võ đều liếc mắt nhìn nhau. Chẳng trách Nhật Tuân Du kể báo rằng nó bị tấn công mà không đánh trả, khi chạy trốn cũng không đánh trả. Thì ra là do mối ràng buộc khi tu hành. Đi thông báo cho Thành Hoàng Đại Nhân trước. Chuyện này chúng ta khó đưa ra quyết định. Đúng vậy. Hai vị phán quan đứng dậy đi đến chủ điện của âm ti. Chốc lát sau, thổ địa công Kế Duyên và Nai Trắng được mời vào trong âm ti. Các vị phán quan, văn, võ của miếu Thành Hoàng Kinh Kỳ Phủ cùng hai vị Nhật Du Thần trước đây cũng đứng chờ ba người tại lối vào âm ti. Sau đó bọn họ cùng nhau tiến về chủ điện, không hề bị đối xử như là phạm nhân. Kiến trúc của chủ điện này cũng tương đương với sự hình dung của Doãn Triệu Tiên khi trước. Tại nơi Kinh Kỳ Phủ này cũng chẳng khác biệt lắm so với mấy ngôi đền miếu khác, chỉ là trang trí khác nhau mà thôi. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên đặt chân vào âm ti trong truyền thuyết. Hắn cảm nhận được âm khí u ám, còn có oán khí, lệ khí vờn xung quanh, thậm chí Nai Trắng cũng trở nên lo lắng. Không lâu sau, có chừng 20 vị thần ti trong số 24 ti đại thần đã đến. Thành Hoàng ngồi xuống vị trí chủ vị, thổ địa công và Kế Duyên ngồi một bên, còn có tất cả mọi người đều phải đứng thẳng. Tình cảnh thế này càng khiến cho Nai Trắng cảm thấy lo sợ bất an, bèn nhìn về Kế Duyên và thổ địa công liên tục. Lúc này hai người đó cũng nhìn lại nàng Nai Trắng, nhấp nháy ánh mắt vài lần, chú ý để nàng an tâm. Kế Duyên sớm trao đổi ánh mắt với thổ địa công nhiều lần. Hai người đều hiểu, chỉ sợ vừa đến cửa đã bị từ chối, nhưng tình hình hiện tại thế này thì đúng là có cơ hội thành công. Thành Hoàng của Kinh Kỳ Phủ là một người trung niên có dáng dấp nhỏ nhã, anh tuấn, mặc quan phục gọn gàng. Ông ta chào hỏi thổ địa công và Kế Duyên cho đầy đủ lễ nghĩa, sau đó trịnh trọng hỏi về vụ án. Thổ địa công và Kế Duyên liếc mắt nhìn nhau vài lần, sau đó ông ta mở miệng trình bày. Lại kể chuyện này nên nhắc tới thời điểm khi ta dùng tỏa đinh võng chụp xuống, thì yêu vật biến mất. Khi ấy ta biết chắc chắn có cao nhân cứu lấy nàng, mãi cho đến khi gặp được Kế tiền sinh. Trong khi thổ địa công tự thuật, thi thoảng Kế Duyên ngồi bên cạnh bổ sung thêm một vài chi tiết. Hai người bên sướng bên họa kể đầu đuôi câu chuyện cho tất cả mọi người cùng nghe. Các người nghĩ sao? Chờ mặc một lúc, Thành Hoàng mở miệng dò hỏi ý kiến của các quan chủ ti. Pháp là không được phạm, nên trừng phạt vẫn phải trừng phạt. Tuy vậy, âm ti này cũng không phải trốn tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nếu có chi tiết nào có thể thông cảm, chúng ta nên cân nhắc. Đúng vậy. Phạt ác cần cố gắng, nhưng cũng không được chậm trễ thưởng thiện. Chí lý, chí lý. Người tên Chu Niệm Sinh kia hành thiện cả đời, chắc chắn có dính líu đến việc kết duyên cùng nàng Nai Tiên này. Ta cũng có ý đó. Không ngờ con nai này chẳng hề ra tay tổn thương quỷ sai âm ti chúng ta trong lúc nguy cấp thế kia, cũng đủ hiểu tâm tính lương thiện của nó. Vì phu quân, dám chịu nỗi khổ luyện hồn, phần ân tình này thật là đáng quý. Lần lượt từng vị chủ quan thưởng thiện phạt ác ti đến âm dương ti, công quá ti đều có chung cái nhìn, pháp luật nghiêm minh, nhưng đồng thời thừa nhận quan điểm, pháp cũng dung tình. Nàng Nai Trắng cũng không hề ngu ngốc. Mỗi khi một vị chủ quan mở miệng nói tốt cho nàng bằng một cách đầy ẩn ý, nàng bèn dùng chân khuỵu xuống cúi đầu cảm tạ người ấy. Thành Hoàng nhìn thuộc hạ đến từ các ti của mình đều đồng lòng nghiêng về con Nai Trắng này, bèn nở một nụ cười trên khóe miệng. Có lẽ do ông ta đã tỏ ra uy nghiêm quá mức, nên những người thuộc hạ này đều nghĩ rằng tấm lòng ông ấy cũng cứng như sắt đá sao. Được rồi, ta đã có quyết định. Thành Hoàng vừa lên tiếng, giọng nói thảo luận cũng đều biến mất. Kế Duyên và thổ địa công cũng hơi căng thẳng, dựng đứng cả lưng. Nàng Nai Trắng điền cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng về Thành Hoàng. Tôi hồn tiên nai 260 năm, xem như là trừng phạt. Nếu ngươi có thể chịu đựng, liền cho phép ngươi nhập âm ti ở bên cạnh Chu Niệm Sinh. Thành Hoàng vừa dứt lời, ai nấy đều ngơ ngác. Chuyện này, 260 cái. Thành Hoàng đại nhân, vậy cũng quá nặng. Đúng vậy, thưa Thành Hoàng đại nhân, coi chừng đánh con nai trắng này hồn phi phách tán luôn đấy. Từng vị chủ quan âm ti dồn dập cầu tình. Mặc dù Kế Duyên và thổ địa cũng không hiểu lắm, nhưng cũng mường tượng được món hình phạt này chắc chắn rất nặng. Chỉ là Thanh Hoàng cười nhẹ, giơ tay bảo mọi người trật tự rồi nhìn về con nai trắng kia. Xem ra người có đạo hạnh không tệ, đã ngưng tụ yêu hồn. Nhưng ta phải nói rõ, yêu hồn của ngươi chỉ có thể chống đỡ tôi hồn tiên độ chừng 200 roi là cao nhất. Sau đó mỗi roi quất xuống chính là cửu tử nhất sinh. Ngươi còn muốn gặp Chu Niệm Sinh nữa không? Thanh Hoàng đứng dậy bước đến bên cạnh nai trắng. Nếu ngươi đổi ý ngay lúc này, nề mặt thổ địa công và kế tiên sinh, ta sẽ quên hết chuyện cũ, thả ngươi rời đi. Bạch Nhược, nói cho ta biết, ngươi có muốn gặp Chu Niệm Sinh nữa hay không? Thổ địa công nhìn vào mắt con nai trắng, thầm nghĩ không ổn, định đứng dậy mở lời. Ngay lúc ấy kế duyên đè tay ông ấy lại, nhìn ông ta lắc đầu một cái. Quả nhiên, một giọt lệ nhỏ xuống từ mắt con nai trắng, nó lên tiếng một cách kiên quyết. Tiểu nữ muốn. Được. Người tên Chu Niệm Sinh kia có âm thọ 26 năm. Mỗi năm ngươi phải chịu đựng 10 roi. Đến khi nào chịu hết thì thôi, ta sẽ thả ngươi rời đi. Như thế có được không? Sau khi cười một trận gió to, Thành Hoàng bèn nói như thế. Các vị quỷ thần tại đương trường đều ngẩn người, chỉ có mỗi kế duyên và thổ địa công cười mỉm. Thấy con nai trắng còn ngơ ngẩn, kế duyên liền nhắc khéo. Còn không mau quỳ lại tạ ơn Thành Hoàng đại nhân. Nghe vậy Bạch Nhược phản ứng ngay tức thì, nàng liền quỳ gối dập đầu, lại hóa thành hình một cô gái áo trắng quỳ bái Thành Hoàng đại nhân liên tục. Sau đó nàng ấy liền chắp tay thành tâm cảm tạ kế duyên, thổ địa công và các vị chủ quan ở các ti. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong linh đài, trong suốt, khiến lộ ra một làn linh vận huyền ảo. Mặc dù miếu Thành Hoàng rộng lớn nhưng cũng chỉ là tòa miếu ở miếu phường ti, diện tích có hạn, trong khi đó phạm vi của âm ti thực sự lại không nhỏ. Trên thực tế, ngoại trừ 24 ti đều có quản hạt hành chính ở bên ngoài, thì bên trong âm ti vẫn tồn tại các loại lao ngục và âm trạch của người chết. Ở âm ti, kỳ án nhân duyên kiểu này cực kỳ hiếm thấy. Sau khi Thành Hoàng đưa ra phán quyết, thổ địa công, kế duyên và hai vị phán quan âm ti cùng rời đi, bọn họ đưa Bạch Nhược đi tới nơi ở tạm của Chu Niệm Sinh. Âm trạch cũng không phải nơi ở mà âm ti sắp đặt, mà đây chính là phần mộ ở dương gian do người nhà xây cất cho người chết. Phần mộ lớn hay nhỏ, đốt tiền giấy, người giấy nhiều hay ít, độ hoàn hảo của phần mộ đều sẽ ảnh hưởng đến người chết ở âm ti. Đồng thời âm trạch cũng là nơi kết nối với bài vị trong nhà của người chết. Nhờ vậy người chết có hưởng thụ hương khói do con cháu đời sau thờ phụng. Lúc này, thi thể của Chu Niệm Sinh chưa được chôn cất, tất nhiên lão chưa có âm trạch, vì vậy lão đang ở tạm trong thưởng thiện ti của âm ti. Cảnh tượng xúc động hai vợ chồng gặp gỡ cũng khiến cho không ít quỷ sai, quỷ dịch vây đại xem. Khi phán quan đọc phán quyết của Thành Hoàng, dù không làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng ít nhất cũng có thể coi là viên mãn. Chờ kế duyên và thổ địa công cùng nhau ra khỏi âm ti, một con bạch lộc lớn mê man trôi lơ lửng bên cạnh. Nhìn về phương đông, chân trời đã dần sáng. Lúc này sắp tới bình minh, bên trong âm ti giống như vừa trải qua một giấc mộng. Người có thể làm quỷ thần rốt cục đều là những người có đức hạnh cao thượng. Ta làm việc với Thành Hoàng Kinh Kỳ Phủ gần 200 năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Trước khi bình minh là lúc trên đường phố rảnh rỗi nhất. Ở trên đường lớn của Kinh Kỳ Phủ, kế duyên và thổ địa công đứng tại đây, trong lòng đầy xúc cảm. Kế duyên cũng cười. Nếu không thì tại sao có câu người đức trọng thì đến quỷ thần cũng kính phục chứ? Không phải bởi vì quỷ thần coi trọng người có đức, vừa có đức sao? Kế tiên sinh, nói rất có lý. Sau khi trải qua chuyện này, quan hệ giữa cả hai trở nên cực kỳ hòa hợp ăn ý. Nhất là trong lúc âm ti, bọn hắn có thể xem là có giao tình, trò chuyện cả ngày nên đã không còn quá xa lạ. Hai người đi thẳng đến trước miếu thổ địa, bên trong có thanh âm rất nhỏ truyền ra, dường như người coi miếu chuẩn bị rời giường. Trong thành có thể nghe thấy được tiếng gà gáy mơ hồ, kế duyên lại chắp tay cảm ơn thổ địa công. Hôm nay đa tạ thổ địa công giúp đỡ, thân thể của Bạch Lộc cũng làm phiền ngày thay ta chăm sóc, để Bạch Nhược có thể định kỳ trở về củng cố thân thể, không đến mức thân thể bị hoại tử. Thổ địa công dùng cây gậy mây dây leo gõ xuống đất, thân thể của Bạch Lộc tự động biến mất vào trong lòng đất, sau đó đã hoàn lễ với kế duyên. Kế tiên sinh không cần lo lắng, ta nhất định không để cho đạo cơ của đệ tử ngài đứt đoạn, Nếu nàng đắc đạo thì ta làm người bảo vệ nàng một đoạn thời gian, cũng rất lý thú. Chuyện này đã được thương lượng xong lúc còn ở âm ti, bởi vì Kế Duyên không thể ở lại mãi trong Kinh Kỳ phủ được. Hơn nữa, nếu hắn đi đâu cũng mang theo thân thể Bạch Lộc rất bất tiện, để ở chỗ âm ti càng không ổn, nên nơi thích hợp nhất chính là phủ đệ của Thổ Địa Công. Hắn có thể nhờ lão Thổ Địa Công chăm sóc. Ở trong mắt lão Thổ Địa, mặc dù Tiên Lộc chỉ là vật cưỡi của Kế Duyên, nhưng cũng có thể xem là một nửa đồ đệ. Mà những chuyện Kế Duyên làm vì Bạch Lộc cũng coi như đã kết thúc trách nhiệm sư phụ. Cho nên đối với Kế Duyên, lão mới gọi Bạch Lộc là đệ tử. Nếu như thế, ta xin cáo từ trước. Tạm biệt Kế tiên sinh, hoan nghênh ngài đến tìm lão phu nói chuyện bất cứ lúc nào. Hai người tạm biệt nhau, mặc dù bọn họ không xưng hô bạn bè, nhưng cũng đã trở thành bạn bè thực sự. Tâm tình cả hai đều không tệ. Thổ Địa Công nhìn thanh kiếm lơ lửng sau lưng Kế Duyên, thi thoảng tiên kiếm còn tự chuyển động. Lão cũng cười hăng hắc. Kế tiên sinh đã tìm được vật cưỡi, nhưng lại vẫn tự mình đi bằng hai chân. Một người vừa là sư phụ, là chủ nhân như vậy, thật giống một người cha. Quá là thú vị. Còn Bạch Lộc này đúng là vừa có vận khí tốt, vừa có duyên pháp tuyệt diệu. Lão nói thầm mấy câu cuối cùng với thân thể của Bạch Lộc ở dưới đất. Sau đó thân hình Thổ Địa Công biến mất trước miếu Thổ Địa. Chuyện Bạch Lộc cũng không phát sinh xung đột gì. Kế Duyên cũng tự thấy bản thân đã làm tới cực hạn. Còn việc kết bạn với Thổ Địa Công chính là niềm vui ngoài ý muốn. Thu hoạch chân chính của hắn chính là một quân cờ trắng đại diện cho Bạch Lộc. Âm khí trốn âm ti rõ ràng rất nặng, vậy mà cũng có thể hình thành một quân cờ, lại còn là quân cờ trắng. Điều này cũng không chỉ do chuyện tình của hai vợ chồng được nối lại, mà còn do bản thân Bạch Lộc nữa. Khi bước tới đường lớn của phố Vĩnh Nhai, suy nghĩ của hắn quay về thời khắc quân cờ hiện ra. Lúc ấy hắn cũng không nhắc nhở Bạch Lộc nhiều. Đến khi thấy nàng gặp trượng phu của mình, hắn với Thổ Địa Công mới cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là sau khi hai người rời khỏi âm ti, trên tay đột nhiên hình thành một quân cờ trắng. Hơn nữa, nhìn xuyên qua quân cờ, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy Bạch Lộc đang quỳ ở âm ti, trên tay cầm một ngọc bài khắc chữ ân của chủ thượng, Bạch Nhược thề sẽ không quên. Ngọc bài kia là do Kế Duyên đưa cho nàng. Trên thực tế nó là đồ vật của Lão Đông, là một quyển công pháp đặc thù về phương pháp tu luyện của yêu vật. Hắn mượn xem một chút không nghĩ tới lại có công dụng lớn như vậy. Lão Long viết ra dựa vào suy nghĩ của bản thân, lại mô phỏng pháp quyết tu luyện của tiên thú trong tiên phủ. Mặc dù đây không tính là tiên đạo chính thống, nhưng cũng gần như vậy. Mà Kế Duyên lại dùng phương pháp dĩ vật câu thần, bổ sung thêm một chút. Khi hai mắt của hắn triển khai toàn bộ, có thể xem khí tượng rất chuẩn. Với lại hắn cũng có kinh nghiệm 3 năm chơi cờ. Nhưng cho dù như vậy, một người chưa từng xem qua phương pháp tu hành tu luyện của yêu tộc như hắn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ Lão Long đã chỉnh sửa tỉ mỉ, nội dung cũng rất phong phú. Hơn nữa, với đạo hạnh của Bạch Lộc hóa hình cũng không thành vấn đề, kết hợp với lúc vấn tâm của Long Nữ và nội dung của Đạo Đức Chính Bảo Công Lục. Không thể so sánh với phương pháp tu luyện của tiên thú trong tiên phủ chính tông bởi vì khi đó tiên khí tràn trề, nhưng ít ra đạo hạnh Bạch Lộc sẽ tinh tiến một cách vững vàng. Hắn có thể thuận nước dong thuyền giúp cho Bạch Lộc tu luyện, hiểu được yêu pháp, nhờ đó mở ra cánh cửa lớn cho thân phận Tiên Lộc này. Đương nhiên, việc đấy ngọc truyền pháp cũng là mong ước Kế Duyên, cũng hy vọng Bạch Lộc có thể đắc đạo. Mà bên trong âm ti, trong lòng Bạch Lộc lý giải không giống như vậy. Kế tiên sinh mượn ngọc truyền pháp, đây là cơ duyên của nàng, mà cũng là khảo nghiệm. Nàng hy vọng bản thân có thể thông qua, không dám hy vọng xa vời trở thành đệ tử chân truyền của tiên sinh, nhưng lại bằng lòng nhận ngài làm chủ nhân. Mặc dù đa số yêu tộc đều hâm mộ đạo duyên của tiên thú, nhưng đối với bọn chúng, chuyện này cũng có mâu thuẫn rất lớn. Bọn chúng cho rằng tiên thú mất đi tự do, phải làm nô bộc. Mặc dù phần lớn không ăn được bồ đào thì mới nói bồ đào còn xanh, nhưng đây cũng thực sự đại biểu cho quan điểm của yêu vật. Giờ phút này Bạch Lộc lại không nghĩ như vậy. Lúc này ở Đức Thắng Phủ trong vùng Kê Châu, trong Ngụy Phủ nhà cao cửa rộng, mọi người đều đang lo lắng. Trời đã không còn sáng. Sân sau Ngụy Phủ, tất cả hạ nhân đều mang dáng vẻ vội vàng. Bầu trời chợt âm trầm vang lên tiếng sấm, có mấy tên hầu đang xách nước ấm cũng bị dọa đến nỗi suýt vấp ngã xuống. Nhanh lên, phòng sinh vẫn đang đợi đấy. Có tên quản sự thúc giục, đám người hầu vội vàng xách thùng nước cẩn thận một chút đi về phía trước. Bọn họ bước qua cửa sân, đi vào hành lang. Tiếng kêu thê lương từ trong lại truyền tới. Phu nhân, dùng sức, mạnh thêm chút. Không được, ta không còn chút khí lực nào. Phu nhân, cầu xin ngài dùng thêm chút sức đi. Trong phòng, thanh âm kinh hoàng của bà đỡ vang lên. Mấy người đàn ông nhà họ Ngụy không nói tiếng nào. Ngụy vô ý bồn chồn đi qua đi lại. Đến lúc thực sự không nhịn được, gã dùng một chưởng đánh gốc cây phanh, khiến cho thân cây lưu lại một chưởng ấn thật sâu. Sau đó mới trở lại hành lang, lo lắng chờ đợi. Cửa phòng sinh mở ra, một tỷ nữ sắc mặt nhợt nhạt bưng một chậu máu loãng chạy ra, rồi lại mang một thùng nước ấm trở lại. Nhìn một chậu nước máu nghiêng nghiêng qua lại, sắc mặt Ngụy vô ý càng xanh mét. Trong phòng từ lâu đã không còn truyền ra tiếng kêu đau của nữ tử nữa. Cửa phòng sinh lại mở, bà đỡ chừng 60 tuổi sắc mặt trắng bệch đi ra, nhìn ánh mắt lo lắng của Ngụy vô ý. Ngụy lão gia, phu nhân nhất rồi, ngài muốn cứu mẹ hay cứu con? Bà đỡ vừa nơm nớp lo sợ, ngay lập tức Ngụy vô ý trợn tròn mắt. Người nói cái gì? Ngụy lão gia, người đừng làm khó dễ lão nô, nếu không quyết định thì không kịp. Bàn tay mập mạp của gã nhấc bà đỡ lên, khuôn mặt như trở thành ác quỷ, gã gào to át luôn cả tiếng sấm. Cứu cả hai, người nào xảy ra chuyện thì ngươi chôn cùng người đó, nghe thấy chưa, ta muốn cứu cả hai. Bà đỡ bị dọa đến mức toàn thân cứng nhắc, không nói thành lời. Hay, đồ vô dụng, vào cùng ta. Gã không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp xách bà đỡ vào trong phòng sinh. Gia chủ, ngài không thể vào phòng sinh, gia chủ. Thấy hai vội ngăn cản, gã liều mạng đi vào bên trong. Cút cho ta, lúc này còn quan tâm con mẹ gì cái phòng với không âm, hài hòa cái gì. Ta vào độ chân khí cho phu nhân. Hai trưởng bối bên cạnh cũng há hốc mồm không dám khuyên can, tùy ý để gã đi vào phòng sinh. Một khắc sau, cơn mưa to ầm ầm đổ xuống, trong phòng sinh cũng truyền ra tiếng khóc oa oa. Ngụy vô ý dựa vào người chính thê, toàn thân ướt đẫm như chút được gánh nặng. Bà đỡ liền bái lại ông trời, mấy tử nữ bên cạnh cũng thở vào nhẹ nhõm. Chúc mừng Ngụy lão già, phu nhân sinh được một bé trai. Người không sao là tốt rồi. Ngụy vô ý cảm thán một tiếng, 3 năm qua, mấy thê thiếp sinh cho gã 6 đứa con gái. Lần này rốt cuộc chính thê sinh được một bé trai. Nhưng thấy nàng dạo qua một vòng quỷ môn quan, gã cũng hiểu được, sinh trai hay gái cũng đều được. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 30 của bộ truyện Lạc Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.